Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 10, Nguyệt Dạ Lam Chi, 10. Góc truyện audio.com. Trong mắt ôn nhu dịu dàng giờ đây đâu còn nữa. Thay vào đó là một ánh mắt vô cảm sâu không thấy đáy lạnh lùng quét một lượt tất cả những người trong cốc. Vốn mọi ngu ít đang ra sức hít lại không khí đại ma nhân đã rời đi thì lại hít thêm một ngụm khí lạnh. Không biết làm sao khi nghe thấy lời nói này của Tử Đan bọn họ không nhịn được mà tay chân run rẩy. Trong lòng bọn họ thầm nói, thiên, ăn nói này cái thành viên bang huyết tộc có thể không bá đạo như vậy được không? Dù sao bọn họ cũng là bang chủ, trưởng lão của các bang Nga, lời nói không chừa mặt mũi này cũng có thể nói ra. Dù như thế bọn họ cũng không giận được không tức được bởi chỉ nguyên nhân chỉ có một. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của ma thần Hàn Quân Ly là hộ pháp của bang huyết tộc Dình Định top 1 không ai dám tranh không ai không tôn kính. Bọn họ vẫn cúi đầu, ánh mắt Tử Đan dừng lại một góc nào đó, nụ cười nhếch lên đầy phần chế giễu giọng nói đầy phần châm chọc. Ta thấy bang chủ Hồ Nguyệt cần bộ y phục mới có cần ta sai người đưa cho ngài một bộ không? Sau đó hướng con mắt từ đầu đến chân của Khương Lâm nụ cười hiện lên càng đậm nét châm chọc trong con người. Đôi mắt của Khương Lâm căng lên hiện lên tia huyết giật giật. Hắn thập phần căm tức nhưng hắn có thể làm gì? Đánh không đánh được mắng chưa chắc đã mắng lại. Hắn lấy hết âm lượng thét lớn. Không cần hiểu hộ bận tâm ta còn có việc đi trước. Cáo từ vừa nói dứt lời. Khương Lâm hắn ta lập tức xoay người chuẩn bị truyền thống ra khỏi cốc thì từ đằng sau tiếng Tử Đan vọng lại. Khương Lâm bang chủ đi cẩn thận nhớ giữ ấm bản thân đừng để ta cất công đi viếng thăm. Khốn khiếp lòng Khương Lâm ngậm cục tức mà thét. Các người chưa đi tiếng nói lạnh lùng lại thốt lên. Mọi người trong gang tấc nín lặng. Một nam tử trung niên mạnh mẽ đứng lên. Hiếu hộ Tử Đan tại hạ cùng bang u cốc đi trước cáo từ. Xong cứ thế một toán người rời đi trong nhanh chóng. Lần lượt tất cả mọi người từ biệt rồi lần lượt ùa ùa như ong vỡ tổ ra khỏi cốc. Tử Đan đạp gió rung đôi cánh. Chỉ có top một các hệ mới có thể có cánh truyền thống. Bay lên không trung biến mất. Băng loan cốc lại trả lại một khoảng không gian tĩnh mịch gió hiu hắt lùa vào nhữ tán lá tơi tả sau một buổi hỗn chiến phát ra tiếng xào xạc bi thương. Trên không trung, một bóng hình nam tử mập mờ cưỡi thần long phiêu dạt ẩn hiện trên trời xanh. Vẻ mặt đầy lo lắng rủ đôi ngươi tím nhạt ngừng lại trên khuôn mặt mỹ mạo của nữ tử trong lồng ngực. Âm thanh nhỏ khẽ vang lên xé tan sự im lặng của đất trời. Thiếu nữ mỹ mạo nheo mắt đôi mi dài cong nhếch lên đôi chút vén màn cho ánh mắt trong trẻo của nàng hiện ra. Nàng tỉnh. Hàn Quân Ly giấu không nổi sự vội vã cùng tia vui sướng ôn nhu như nước mùa xuân dịu nhẹ nói. Nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ nam tử trước mắt đúng là một dung mạo khiến người ta chết mê chết mệt. Nàng nhận ra hắn có điều thoáng chốc nàng phát hiện ra tại sao nàng lại mệt mỏi toàn thân dã rời như vậy còn nữa vì sao nàng nhìn tên yêu nghiệt này từ. Đằng dưới ngước lên, lúc này vòng eo nàng một lực mạnh siết chặt lấy nàng cố định nàng không cho nàng tách rời ra. Nàng hướng con mắt lạnh lùng lên khuôn mặt mỹ lệ của Quân Ly. Buông dạ âm thanh như đang cảnh cáo thốt lên không khỏi khiến người ta run sợ. Quân Ly ủ rũ, hắn cũng không nói gì nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay ra khỏi vòng eo thon nhỏ của Lam Chi thật sự thì hắn không nỡ rời xa vòng eo đó của nàng. Nhưng đối diện với lời nói của nàng hắn lại không thể kháng cự chỉ biết ngoan ngoan nghe theo. Lam Chi vừa được nới lỏng liền dùng sức đặt tay lên ngực Quân Ly đẩy mạnh. Nàng bật ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn cũng cách xa nàng vài bước. Một tia hỗn độn không ngừng từ trong huyết mạch nàng trào sôi. Nàng thầm nói không phải chỉ chịu 20. Tổn thương do bị phản phệ sao cảm giác đau buốt thấu xương này đâu phải 20. Mà rõ ràng là 100, lừa người Nga, Lam Chi nhăn mặt lại đôi mày liễu dường nhuê cũng hiện lên một trạng tặc SKS chịu trên trá từng hạt mồ hôi to vương vấn trên trán nàng không rời. Quân Ly thấy không ôn, hắn mặc kệ có bị nác mắng cho một trận cũng phải chạy tới bên nàng. Vừa bước tới đối diện với nàng, bỗng nhiên, phụt, một đạo máu cuồn cuộn phun ra trong môi mọng anh đào của nàng. Quân Ly vội cúi người, hắn chưa kịp đưa tay ôm lấy nàng thì bỗng nhiên cầm phiến trong không gian nàng xông thẳng ra ngoài vụt tới đánh Quân Ly lùi ra xa nàng hơn lúc ban đầu. Cầm phiến lúc này đỏ rực tựa như nhuốm lấy hết thảy mùi máu tanh vạn vật như tu la không cho ai tới gần Lam Chi. Trên không chín đạo thiên lôi ầm ầm kéo tới hướng Lam Chi mà đi mỗi lúc một gần hơn. Ngay cả thần long cũng bị uy vũ của thiên lôi làm cho run sợ thân hình đang thăng băng hỗng dưng trao đài trên không trung. Vốn là bầu trời trong xanh tựa bồng lại giờ lại giống như nơi giao hòa giữa địa nguy vi di và trần thế. Phụt, ngay lúc Lam Chi phun thêm ngụm huyết thứ hai cũng là lúc chín đạo thiên lỗi kia ập đến bao vây chín hướng ngăn cách Quân Ly và Tử Đan. Thần long cũng bị bao vây cùng Lam Chi. Lúc này Lam Chi chợt nghĩ ra gì đó chỉ thấy nắc ẩn ấn vài cái trên khung chung một bảng hệ thống xuất hiện. Hệ thống, bạn có sẵn sàng thoát thêm ấn hủy hoặc đồng ý, ngay lúc Lam Chi nàng ấn đồng ý thì một bảng thông báo hiện ra. Hệ thống thông báo, hiện tại không thể tự thoát thêm xin người chơi tự nghĩ cách. Hàn Quân Ly hét to. Lam Chi mau thoát thêm cứ như này không ổn từng ấp cu từng chữ như đang gào thét. Ập đến tai của Lam Chi, nàng rất muốn trả lời hắn, nàng không thoát ra được có thể không? Cái này là muốn nàng thật sự tức chết mà cái gì mà lỗi xin người chơi tự khắc phục. Nàng thề nếu nàng bình an mà thoát nàng sẽ đốt cái tổ chức game này à. Trên không trung, một con phượng hoàng uy vũ với đổi lửa rực rỡ khoe sắc trong màn đêm u ám hiện tại đang lao thẳng từ trên đỉnh đầu nàng hướng tới nàng. Đoang! Chấm, nàng mơ hồ, mí mắt cụp lại khung cảnh hiện tại chi ê mơ mơ hồ hồ nhòa nhòa hiện hiên. Nàng cảm nhận được bản thớ đã ngũ xuống lưng thần long cũng cảm nhận được chín đạo thiên lôi kia đã biến mất. Nàng không còn sức lực, thoáng cái chỉ nghe thấy tiếng gọi của Quân Ly hắn ta. Chấm, Lam Chi, bóng hình hắn nàng đã không nhìn rõ tất cả chỉ là một mảng tối đen mờ mịt. Nàng mơ hồ, bên tai có nghe tiếng gọi. Tiểu thư người tỉnh rồi. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Nàng mở mắt, khẽ run yếu ớt nói. Chấm, ta đang ở đâu? Cách chương.